Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 318, cường hóa cấp 3. Đường A Đức sáng mắt lên. Là cái biện pháp ấy. Nhưng là, tùy theo, hắn lắc đầu một cái. Đáng tiếc, chúng ta không có phương pháp phối chế A, đại nhân. Hiện tại đã chiếm được rất nhiều đan dược phương pháp phối chế. Càng quan trọng một điểm, chúng ta nơi này đều là người thông minh. Khẳng định có người biết đan dược phương pháp phối chế. Thế nhưng, chúng ta không có vật liệu A, chúng ta có thể thông qua công tác đổi lấy tiền lương. Thông qua tiền lương mua nguyên liệu. Chính như ngươi nói, chủ nông trường không sẽ để ý đàn heo ý nghĩ. Hừm, tuy rằng ngươi nói rất đúng, nhưng không muốn nhanh như vậy liền đại vào heo nhân vật. Đường A Đức tìm tới biện pháp, lập tức ở trong đám người truyền bá. Mọi người đều là người thông minh, rất nhanh sẽ được thống nhất thái độ, nhất định phải phản kháng. Ta nghĩ ở đây đều là người thông minh, các ngươi nên có người nhớ tới đan dược phương pháp phối chế chứ. Đường A Đức trùng đám người nói, không người trả lời. Ạch, Đường A Đức trầm mặc. Đám người kia, đúng là người thông minh mà. Nơi này có thể nhìn thấy số 99 trực tiếp. Chúng ta có thể thông qua trực tiếp học tập làm sao luyện đan. Hừm, hiện nay chỉ có thể như vậy. Đại gia nhô lên sức lực đến. Chúng ta có mấy vạn người. Nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Cố lên, không muốn dễ dàng buông tha. Trong chuồng heo heo chính đang nghĩ biện pháp nhảy ra chuồng lợn. Mà số 99 đối với tất cả những thứ này, vẫn cứ không biết gì cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác, lại là biển đảo hoàng hôn. Các vị lão thiết, tốt đẹp một ngày kết thúc. Chúng ta đan dược lại một lần luyện chế thành công. Hiện tại, chúng ta kiểm tra một chút ngày hôm nay thu hoạch. Số 99 hướng về phía ruồi đầu xanh nói. Lách tách hai con ruồi đầu xanh chỉ thị đèn lấp lóe hai lần. Xác thực không quá bình thường, có hay không muốn khởi động thanh trừ tiếp tục quan sát. Chấm chấm, thăng cấp làm luyện đan đại sư. Số 99 bên tai nghe được quen thuộc mà thanh âm dễ nghe. Thân ái đại tỷ tỷ, rốt cục lại một lần xuất hiện. Ở tập trung vào vô số vật liệu cùng với lặp lại vô số lần sau khi số 99 luyện đan thuật rốt cục thăng cấp đến đại sư cấp. Một đoàn ký ức ở trong đầu nổ tung. Lý Tư luyện đan tri thức lại một lần được bổ sung. Lần này thăng cấp, không còn là thu được một loại hai loại tân phương pháp phối chế. Mà là, rất nhiều loại, hắn càng thêm quen thuộc thảo dược dược tính. Có thể căn cứ không giống vật liệu tính chất, thiết kế tân phương pháp phối chế. Chính mình thực sự quá mạnh mẽ. Lò luyện đan nhiệt độ dần dần làm lạnh, chờ làm lạnh đến thích hợp nhiệt độ sau. Lý Tư mở ra lò luyện đan. Lò luyện đan dưới đáy xuất hiện từng viên một màu trắng đan dược. Oa, chúng ta lại một lần thành công. Số 99 lấy ra mới vừa ra lò đan dược. Gào gừ, khanh khách, số 99 phân cho gấu đen một viên. Phân cho số 1 gà trống một viên. Sau đó lại lặng lẽ kín đáo đưa cho số 2 gà trống một viên. Hắn đem chế thuốc cho cặn dọn dẹp ra đi. Ở số 1 gà trống dẫn dắt đi. Đàn gà khanh khách địa sông ra ngoài. Lý Tư đem còn lại đan dược toàn bộ cất vào bên người trong ống trúc. Lấy ra một hạt, thả vào trong miệng. Một dòng nước ấm theo yết hầu chảy vào bụng. Tẩm bổ toàn thân. Số 99 như là ăn đồ ăn vặt như thế. Tình cờ hướng về trong miệng nhét trên một viên. Có điều, gần nhất ăn đan dược càng ngày càng nhiều. Đan dược tăng lên hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Bất chi bất giác, số 99 ngủ thiếp đi. Đến đệ nhị buổi sáng, Lý Tư ở gáy bên trong tỉnh lại. Hắn đi ra nhà gỗ, hướng về phía mặt trời mới mọc hít sâu một hơi. Ha, ngày hôm nay lại là một cái khí trời tốt ấy. Nói. Lý Tư đem một hạt âm dương hai khí hoàn phóng tới trong miệng. Mùi vị tốt lắm. Hắn đem ống trúc đổ tới. Một hạt cũng không ra. Ân, nhanh như vậy liền ăn xong. Ngày hôm nay lại luyện một lò. Lý Tư đi ra nơi đóng quân. Bắt đầu ở trong rừng rèn luyện thân thể. Lâm sương mù chưa tán. Số 99 cả người hành động ra. Ở bên trong vùng rừng rậm như là một đầu mạnh mẽ bạch viên. Mồ hôi nóng dần dần chảy ra. Ngày hôm qua nuốt vào trong bụng đan dược. Bởi vì vận động mà tan ra. Chính đang bổ dưỡng số 99 thân thể. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư kết thúc theo lệ thể dục buổi sáng. Từ trong rừng trở về nơi đóng quân. Hắn đốt một thùng gỗ nước tắm. Thừa dịp một thân mồ hôi nóng. Thư thư phục phục tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong thay đổi một bộ khô ráo y vật. Một lần nữa từ bên trong nhà gỗ đi ra. Ruồi đầu xanh vỗ tới tình cảnh này. Oa! Trước màn ảnh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Số 99 cả người thật giống đang phát sáng ấy. Là a, tóc của hắn quá đen. Hắn da dẻ quá trắng. Số 99 ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh con. Lý Tư đứng ở gương đá trước. Dùng da thú lau mặt trên bụi trần. Trong gương xuất hiện một cái anh tuấn kiên cường người trẻ tuổi. Thực sự là quá tuấn tú. Mái tóc màu đen. Con mắt màu đen. Cả người như là có thể phản xạ ánh sáng mặt trời. Trắng đến phát sáng. Ta thân thể. Tựa hồ có hơi kỳ quái ấy. Ân. Đối với một cái có thể phát điện sinh vật tới nói. Phương diện khác. Tựa hồ cũng không thể nói là kỳ quái. Số 99 gõ gõ mặt của mình. Mở ra bàn tay. Thụ ở mặt trời trước. Ánh mặt trời xuyên thấu bàn tay. Có thể nhìn thấy huyết dịch đang chảy xuôi. Có loại ngọc thạch cảm giác. Tựa hồ. Như là trong truyền thuyết băng cơ ngọc cốt. Lý Tư lấy ra một thanh đao. Lấy dũng khí. Ở bàn tay vị trí tìm một đạo. Oa, thật sự rất đau ấy. Chấm chấm. Trước màn ảnh khán giả đều ngây người. Số 99 đang làm cái gì? Lẽ nào đây là một loại nào đó bệnh tâm lý? Phi thường có khả năng. Biển đảo cuộc sống cô độc. Rất dễ dàng sản sinh tâm lý vặn vẹo. Là a, gần nhất bệnh tâm thần càng ngày càng lưu hành. Người nếu như tâm lý không điểm bệnh. Đều thật không tiện cùng người khác chào hỏi. Chấm chấm. Số 99 sống quá đau đớn. Để bàn tay thụ ở trước mắt, hắn nhìn thấy vết thương vị trí chảy ra màu đỏ huyết. Thực sự quá đỏ, lại như là dầu đỏ như thế. Sau đó, vết thương tỏa nhiệt ngứa, lại như có một con chỉ con sâu nhỏ. Ở trị liệu chính mình thân thể, rất nhanh, vết thương liền khép lại. Lý Tư xoa xoa bàn tay, lòng bàn tay sạch sành xanh, liền một vết sẹo ngân đều không có để lại. Thật sự có chút kỳ quái ấy. Có điều số 99 nhìn nhiều lắm rồi. Đã sớm đã tê dần. Oa, trước màn ảnh khán giả phát sinh từng trận tiếng hoan hô. Kỳ tích, đây là sinh mệnh kỳ tích. Không, đây là tu tiên kỳ tích mới đúng. Nếu như chúng ta tiếp tục luyện đan, cũng có thể xem số 99 mạnh mẽ như nhau. Toàn thế giới tu tiên người đam mê điều này. Tối nay chính là nông trường người thông minh môn. Mọi người thấy. Kỳ tích đã phát sinh. Nếu như chúng ta cũng có thể nắm giữ loại sức mạnh này. Nhất định có thể tránh thoát Prometheus quản chế. Không nên quên, mọi người đều là người thông minh. Người thông minh nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Chí ít, chúng ta chí ít có thể để một người chạy đi. Đem tin tức truyền đi. Để toàn thế giới phản kháng cơ khí thống trị. Đầu tiên, chúng ta cần một cái lò luyện đan. Này ở trên mạng đều có bán. Chúng ta cần chế thuốc vật. Liệu, như vậy ở trên mạng đóng gói có thể mua được. Trên thực tế, ta có một cái dược liệu công ty. Công ty chúng ta đẩy ra loại sản phẩm này. Nói chuyện chính là một nhà chế dược lão bản của công ty. Thế nhưng hắn cũng bị bắt được nông trường. Hiện tại có một người ở thay thế mình phát hiệu lệnh. Duy trì công ty vận chuyển. Càng làm hắn cảm thấy khó chịu chính là công ty lẫn nhau so sánh trước đây. Tựa hồ vận chuyển đến càng thêm khỏe mạnh. Những này đều là thông qua xem tân nghe được tin tức. Lý Tư tiếp tục luyện đan. Gấu đen nằm nhoài bên cạnh hắn. Thoải mái ngủ nướng. Số 1 gà trống ở trong doanh địa tản bộ. Số 2 gà trống ở huấn luyện đàn gà. Môn đều càng ngày càng thông minh. Hai con ruồi đầu xanh trôi nổi ở số 99 đỉnh đầu. Chỉ thị đèn tình cờ lấp lóe hai lần. Cường hóa level 3 hắn tốc độ lên cấp thực sự quá nhanh kỳ quái. Quá kỳ quái. Lý Tư lại hoàn thành rồi ngày hôm nay luyện đan. Vượt qua tự tại nhưng lại tẻ nhạt một ngày. Số 99 nằm ở trên xích đu lắc a lắc. Tình cờ đem một hạt đan dược phóng tới trong miệng. Bởi vì đan dược bổ sung, lượng cơm ăn của chính mình đã không giống trước như vậy đại. Âm dương hai khí hoàn còn có thể dùng để cho rằng khẩn cấp khẩu phần lương thực. Thân thể càng ngày càng cường tráng. Nhưng mất ngủ vấn đề vẫn là quấy nhiễu hắn. Thăng cấp làm luyện đan đại sư sau, luyện đan càng thêm ung dung. Thế nhưng, mỗi ngày hay là muốn hoa rất nhiều thời gian. Nếu như có thể đem luyện đan tự động hóa là tốt rồi. Số 99 lắc đầu một cái. Cũng biết ý nghĩ của chính mình chỉ do ý nghĩ kỳ lạ. Hắn lại lấy ra cái viên này nhặt được điện thoại di động. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt. Đầu ngón tay bốc lên màu xanh lam điện lưu. Lượng điện bị tràn ngập sau. Điện thoại di động tự động khởi động máy. Trên màn ảnh xuất hiện mở khóa hình ảnh. 128 vị mật mã. Số 99 nhíu chặt lông mày. Nhìn một cái. Đây là nhân loại có thể làm được đến sự mà. Lý Tư đúng là biết mấy cái biện pháp. Thông qua thao túng âm lượng kiện cùng nút mở máy. Power button. Thanh trừ điện thoại di động số liệu. Sau đó là có thể nhảy qua mở khóa. Hắn thử mấy lần. Hoàn toàn không có gì dùng. Tiện tay đưa điện thoại di động quăng đến một bên. Xem ra, bộ này điện thoại di động chính mình là vĩnh viễn không mở ra. Sau đó, số 99 lại lấy ra một bộ điện thoại di động. Nó đến từ hình cầu người máy. Nó không có khóa lại. Có điều, trước ở số 99 dùng ngón tay cho nó nạp điện thời điểm. Nó bốc khói. Ân, xem ra ngày hôm nay điện thoại di động không có 10.000 năm trước trí năng. Vì lẽ đó, Lý Tư thì có hai bộ không thể dùng điện thoại di động. Mất đi điện thoại mới sau. Hình cầu người máy cũng thành một tên rác rưởi. Số 99 cũng chỉ lấy thu hoạch một đống sắt vụn. Hiện tại số 99 có 4 chồng sắt vụn. Phân biệt đến từ trắng đen người máy. Giáp đen. Máy móc cải tạo nhân hòa hình cầu người máy. Trên thực tế, mình đã có đầy đủ nguyên liệu. Nhưng bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân, chúng nó đều nằm ở không thể sử dụng trạng thái. Ai? Số 99 lắc lắc đầu. Xem ra dựa vào máy móc chấp hành luyện đan tự động hóa. Con đường này đại khái là đi không thông. Số 99 bỗng nhiên trong lòng hơi động. Máy móc đi không thông. Chính mình có thể đi sinh vật chế dược con đường. Chính mình có một con gấu, một đầu gà, môn đều là phi thường thông minh. Lý Tư có mục tiêu mới. Cả người trở nên hưng phấn. Tẻ nhạt biển đảo sinh hoạt. Tổng cần tìm một số chuyện giết thời gian. Hắn trở lại bên trong nhà gỗ. Đem luyện đan bước đi thông qua giấy bút ghi chép xuống. Phòng trực tiếp fan có chút mộng. Tại sao vào lúc này? Người đem luyện đan bước đi viết hạ xuống. Người sớm làm gì đi tới. Nông trường người thông minh đều trở nên hưng phấn. Kỳ tích xuất hiện. Số 99 ở trợ giúp chúng ta. Thật một đời người bình an. Chấm chấm. Lý Tư sở dĩ đem chế thuốc bước đi viết xuống đến. Chính là đem bước đi phân giải đơn giản hóa. Dù sao, giao cho động vật thao tác. Quá phức tạp, môn cũng không làm rõ được. Trải qua một buổi tối thời gian, số 99 rốt cục thu dọn được rồi cụ thể phương án. Ngày mai là có thể thoải mái tay chân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.